Chương 61, Sasuke thuế biến. Tệ à gì, nạ dù tổ cùng ngươi mới nói thứ gì cản củ rổ vịn gà ạ giả chờ ở một bên, nhìn thấy tệ à gì đỏ mặt đi tới, hắn vội vàng mở miệng hỏi. À, không nói gì, chúng ta đi thôi. Tệ à gì bị cản củ rổ hỏi lên như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, khuôn mặt càng thêm đỏ mấy phần, giống như là ánh bình minh đồng dạng sáng lạ, nàng nhìn xem cản củ rổ ánh mắt tả hữu tránh né lấy. Rất là trột dạ nói. Vậy được rồi tệ ạ gì, nếu không muốn nói, cản cụ rồ cu nở dê không có tiếp tục hỏi lại xuống dưới, huống chi hiện tại càng là có cổ nổ hạ nì ra, căn bản không phải nói những chuyện này thời điểm. Nghĩ tới đây, cản cụ rồ liền cùng tệ ạ gì một người mang lấy gà ạ giả một cái cánh tay nhanh chóng rời đi. Xa xù kẻ tốc độ rất nhanh, tệ ạ gì bọn hắn vừa rời đi, hắn liền lập tức đuổi đi theo, hắn nhìn xem một bên gặp đại chiến ăn mòn mặt đất. Cùng chung quanh phá toái cây cối, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, làm sao lại một mình người, gạ ạ ra bọn hắn đâu đi đối mặt với xả sủ kẻ chất vấn, nạ dù tổ trả lời rất thẳng thắn. Hắn không cần giấu giếm cái gì, sự thật chính là như thế, nhìn xem chung quanh tràng cảnh bất luận kẻ nào đều sẽ liếc qua thấy ngay. Tốt, nơi này không sao, chúng ta trở về đi. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua sững sờ xả sủ kẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Gà ạ dạ bọn hắn đã đi, nơi này đã không có hắn chuyện gì. Là ngươi thả đi hắn. Xả sủ kẻ lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem không để ý cái khác một người yên lặng đi về phía trước nạ dù tổ, căn bản cũng không có trả lời câu hỏi của mình. Hắn nhanh chóng đi đến nạ dù tổ trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn, lớn tiếng chất vấn, ngươi tại sao muốn để cho hắn chạy thoát, chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn là một đám đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào, ta làm việc đến không tới phiên người khác tới chỉ ngón tay chân. Nạ dù tổ trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn muốn làm sự tình không có người ngăn được, đồng dạng, chỉ cần hắn không muốn nói sự tình, không ai có thể từ trong miệng hắn đạt được nửa chữ. Còn nữa, hắn thiên tính chính là một cái tự do lười nhác chi nhân, làm sự tình có quy củ của mình, không thích người khác đứng tại đỉnh đầu của hắn quơ tay múa chân. Hưu xả sủ kẹ nhìn xem nạ dù tổ không có chút nào để ý chính mình dáng vẻ, một người yên lặng đi về phía trước, cái này khiến hắn bẩm sinh lòng tự trọng nhận mãnh liệt đả kích. Ngay sau đó, xả sủ kẹ trực tiếp cầm lấy một cái đen kịt sắc bén phi tiêu quăng về phía nạ dù tổ. Lần này ta xem như ngươi vô tâm chi thất, nếu có lần sau nữa tự gánh lấy hậu quả. Nạ dù tổ cầm lấy cong lên tử thần chi nhận, cũng không quay đầu lại nhẹ nhõm đem xả sủ kẹ phi tiêu bắn bay. Sau đó lại mười phần tiêu sái vác tại cong lên, trên mặt lành y đối với sau lưng xả sủ kẻ nói ra. Hòa đột, hao hỏa cầu chi thuật. Nạ dù tổ lời nói lần nữa để cao ngạo xả sủ kẻ lần nữa bị đả kích, làm cô nô hạ thiên tài ní ra, hắn vẫn luôn là hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Thế nhưng là, từ khi nạ dù tổ xuất hiện, hắn nhận việc sự tình đều muốn bị nạ dù tổ cưỡng chế một chút, toàn bộ danh tiếng đều bị nạ dù tổ cướp đi. Từ khi đã trải qua gia tộc giải nạn, hắn vẫn luôn có một mục tiêu, cái kia chính là giết chết Uchiha Itachi, trọng trấn bọn hắn gia tộc Uchiha huy danh. Đối với cái mục tiêu này hắn vẫn luôn rất tự tin, bởi vì hắn là thiên tài, ngoại trừ cửu nhân kia bên ngoài, cổ nộ hạ cái khác nỉ giả hắn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, nhưng chính là hắn xem thường ở cuối xe vở Ima mỗi lần đều lực gáp hắn một đầu, làm tự phụ chi nhân, hắn đã sớm nhìn nạ dù tổ không vừa mắt. Dưới cơ duyên xảo hợp, Orochimaru ngoài ý muốn xuất hiện cho hắn hy vọng, mỗi lần thất bại để hắn đem trách nhiệm quy tội về mặt sức mạnh mặt. Hắn bức thiết cờ ơn lực lượng cường đại, mà Orochimaru vừa vặn có thể cho hắn cần có luồng sức mạnh ma nhờ me này. Trải qua Orochimaru có thể việc vặt, Sasuke nội tâm tà ác nhân tố đã triệt để bị tỉnh lại. Những cái kia mặt trái nhân cách tại cả cả sỉ nhận thuật phía dưới, bị gắt gao áp chế, giờ phút này, Sasuke lần nữa bị nạ dù tổ chọc giận, thiên tài tự tôn, cao ngạo các loại, đây hết thể xui khiến lấy Sasuke đang tiến hành thuế biến, mà nạ dù tổ không tạo thành cái này thuế biến dây dẫn nổ. Thủy độn, Thủy Long thuật cảm nhận được phía sau Sasuke trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, nạ dù tổ trực tiếp hướng về phía trước bước mấy bước, một cái hoa lệ xoay người đằng sau, ngay sau đó, chính là một cái thủy độn. Một đầu gấp rút dòng nước hình thành thủy long gầm thét vọt tới đoan nở kia trong liệt hỏa. Liệt hỏa, hàn thủy, cả hai đụng vào nhau phía dưới, năng lượng to lớn trong khoảnh khắc chợt nổ tung. Ngay sau đó, nạ dù tổ khoe miệng ở giữa cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn giống con bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng bay đến không trung, sau đó, thân ảnh tựa như hùng ưng đồng dạng đáp xuống, những nơi đi qua không khí một trận mãnh liệt chấn động. Băng đột, thiên sắt thủy tường trong chốc lát, Nạ Dụ Tổ liền động thủ, giờ phút này hắn đã động sát cơ, làm cho này một thế ỉn giờ dạ chuyển thế, Nạ Dụ Tổ rất rõ ràng xạ sủ kẻ tiềm lực. Giờ phút này hắn đã cùng xạ sủ kẻ sinh ra mâu thuẫn, muốn bắt tay giảng hòa là căn bản chuyện không thể nào. Hai người bọn họ làm ỉn giờ dạ cùng ả hủ dạ chuyển thế, vốn là số mệnh cựu địch, vô luận như thế nào cuối cùng muốn sinh tử đại chiến, một khi giờ phút này thả hổ về rừng, để xạ sủ kẻ nhanh chóng quật khởi, như vậy, tương lai đối với Nạ Dụ Tổ tuyệt đối sẽ là cường đại thai hoàng ẩm. Nạ Dụ Tổ biết một khi để xạ sủ kẻ quật khởi, vậy sẽ rất khó đối phó, bởi vậy, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hắn lựa chọn tại xạ sủ kẻ là lúc yếu ớt nhất đánh giết hắn. Nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ hai tay tung bay kết ấn, vô số băng phi tiêu lập tức nghi tụ khắp nơi Nạ Dụ Tổ bốn phía. Ngay sau đó, theo Nạ Dụ Tổ tay phải anh tuấn huy động, hàng trăm hàng ngàn con tản ra hàn khí băng phi tiêu, lập tức liền toàn bộ bạo nhanh hướng phía xạ sủ kẻ bay đi. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ xuất thủ, xạ sủ kẻ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trên mặt anh tuấn đã hiện đầy băng lãnh thần sắc. Xạ sủ kẻ cấp tốc mở ra xạ dìn gẳng, ngay sau đó một cái tiêu sái xoay người nhảy lùi lại, hai cái phi tiêu lập tức xuất hiện tại xạ sủ kẻ trong tay, ngăn cản Nạ Dụ Tổ đánh phía hắn băng phi tiêu. Một trận vụn băng phá toái thanh thúy thanh âm thời gian dần qua vang lên, nương tựa theo xạ dị gẳng nhạy cảm sức quan sát, xạ sủ kẻ nhanh chóng liền đem Nạ Dụ Tổ băng độn cản lại, bất quá, xạ sủ kẻ bả vai vẫn là bị một cái phi tiêu gặp thoáng qua, tóe lên một đạo máu đỏ tươi tới. Nạ Dụ Tổ, ta muốn giết ngươi, xạ sủ kẻ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, sau đó chính là lui ở phía xa một viên khác trên cành cây, tay trái bưng bít lấy thụ thương bả vai. Ánh mắt kinh sợ nhìn xem Nạ Dụ Tổ. Cảm giác được mình bả vai đau đớn, xạ sủ kẻ không khỏi đối với Nạ Dụ Tổ cắn răng hừ nói. Ngươi có thể thử một chút, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Nạ Dụ Tổ nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, khiếp người sát khí từ hai mắt nhìn thẳng xạ sủ kẻ, giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh. Hừ, tại không có giết chết người kia trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Xạ sủ kẻ cười lạnh một tiếng đằng sau. Không chút nào để ý tới bả vai vết thương, hai tay nhanh chóng kết ấn bắt đầu, miệng bên trong hô to, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật sau đó, xạ sủ kẻ lập tức liền từ trong miệng phun ra một đoàn xích hồng liệt diễm, đánh phía Nạ Dụ Tổ, thân ảnh đồng thời bỏ chạy, trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp khác. Lực lượng, ta cờ ơn ở lực lượng cường đại hơn tại thời khắc này, đến từ Nạ Dụ Tổ mãnh liệt áp lực để xạ sủ kẻ lần nữa đối với lực lượng tràn ngập khát vọng bắt đầu. Chủ động đi dẫn phát trên cổ thiên chi chú ấn lực lượng, tại xạ sủ kẻ thôi động phía dưới, cái kia giống hỏa thiêu đồng dạng chú ấn, theo sau chính là từ xạ sủ kẻ trên cổ mặt bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt, xạ sủ kẻ toàn thân khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại sử dụng chú ấn lực lượng sao cả sỉ phong ấn chi thuật quả thật áp chế không nổi a, cảm giác được xạ sủ kẻ khí thế biến hóa, Nạ Dụ Tổ trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ lanh ý. Xạ sủ kẻ giờ phút này đã tiến vào chú ấn một trạng thái, đã từ từ đánh mất lý trí.